Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1608, Kỹ Kinh Toàn Trường, 2, góc truyện audio.com, còn dư lại tên Bát Tinh Vũ Tôn kia nhướng mày, nhìn nam tử tóc hồng cùng Quan Hưng Dương không đáp lời, hừ lạnh một tiếng nói. Trừ phi có thể để cho ta tâm phục khẩu phục, bá, đao mang tua nhỏ không khí tên này Bát Tinh Vũ Tôn hấp thụ giáp huấn của hai người trước mắt này, hắn không cùng với Lý Vân Tiêu sản sinh bất cứ tiếp xúc thân thể nào trực tiếp lăng không một đao liền chém xuống. Lý Vân Tiêu không lùi không tránh, liền đứng yên ở đó, trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Thật sự là đối phó những người này căn bản không cần bất luận tâm tư gì. Ầm ầm, đao mang trực tiếp chém ở trên người hắn. Khi mọi người há to mồm kinh hãi, đao mang dĩ nhiên càng xuyên thấu thân thể Lý Vân Tiêu trực tiếp đem tụ nguyên hiên xốc hết lên. Cái này, tất cả mọi người cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên, Lý Vân Tiêu đứng tại chỗ căn bản không có động một cái, hoàn toàn kinh bạo ánh mắt của tất cả mọi người. Lấy lương nguyên cơ cầm đầu bốn gã cửu tinh vũ tôn đều trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không thể nhìn thấu động tác của Lý Vân Tiêu. Tên Bát Tinh Vũ Tôn kia cũng là ngây ngốc đứng đó, cầm trong tay một thanh đại hoàn đao, ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lạnh lẽo, nói. Ba chiêu đã qua, hẳn nên tới ta xuất thủ, miễn là ba người liên thủ có thể tiếp được một chiêu này của ta trước đội phó để cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, ba người nhất thời sắc mặt đột biến, vẻ châm biếm cùng trào phiếm từ lâu đã nuốt vào trong bụng mình, như lâm đại địch. Ba người đều đem nguyên lực kéo lên tới đỉnh phong, cũng dựa chung một chỗ, liên thủ ngăn địch. Mặc dù tại ngoại nhân xem ra có chút khoa trương, nhưng ba người đều cùng Lý Vân Tiêu tiếp xúc một chiêu, minh bạch đối phương khủng bố ra sao, nào dám có chút khinh thị chậm trễ. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, không có bất kỳ hoa chiêu nào, giống như đập con ruồi một trưởng lăng không vỗ xuống. Ầm ầm, không gian chấn động tụ nguyên hiên còn dư lại nửa bên cũng ầm ầm sụp xuống, ba người cẩn thận vạn phần chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều nghiền nát ra, thân thể bị quấn vào một vòng xoáy năng lượng không ngừng mà bị quấy trộn. Ba người đau khổ chống đỡ trong sát na, liền đầu óc phát mộng triệt để mất đi chi giác. Người ở bên ngoài xem ra, ba người kia giống như phiến lá rụng trong bão táp, rất xa bay ra ngoài tiêu thất ở trước mắt mọi người. Ở an tĩnh sau mấy hơi thở chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt có chút khó khăn, tất cả mọi người đều ở bên trong một mảnh phế tích an tĩnh đến đáng sợ. Lương Nguyên Cơ cũng là trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, giờ khắc này hắn mới cảm nhận được Lý Vân Tiêu đáng sợ, người này chiến lực tuyệt đối ở trên mình, không phải là vũ đế phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Trong lúc hắn còn đang kinh hãi, trong lòng càng sinh ra đại hỉ, có nhân vật như vậy ở trong tiểu đội của bọn hắn, an toàn của mọi người sẽ càng có bảo đảm. Chỉ là, Lương Nguyên Cơ vội lau mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói. Phi Dương đại nhân, ba người bọn họ, Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, bọn họ chỉ là đã hôn mê, không có việc gì, nhưng điều kiện tiên quyết là cứu trị đúng lúc. Lương Nguyên Cơ chảy mồ hôi ròng ròng, vội vàng chỉ huy vài tên võ giả đi vào cứu trị, ba người kia cũng đều là Bát Tinh Vũ Tôn, tuyệt đối chủ lực a. Lý Vân Tiêu nói, bây giờ còn có người nào? Góc truyện audio.com, đối với ta đảm nhiệm đội phó có dị nghị không? Không ai hé răng, theo ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua đi, đều vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng hắn chính diện tiếp xúc, đặc biệt lúc trước vài tên võ giả cười rất lợi hại, càng thấp thỏm trong lòng không ngớt, rất sợ sẽ bị trả thù. Ha ha, Phi Dương đại nhân thực lực kinh thế hãi tục, đội phó hoàn toàn xứng đáng. Lương Nguyên Cơ dương dương đắc ý âm thầm tán thưởng ánh mắt của mình. Yên lão tự hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cầm tàu thuốc đồng mãnh liệt hút vài cái, nói. Há chỉ là kinh thế hãi tục, căn bản là vượt quá tưởng tượng, sợ rằng cửu thiên vũ đế cũng không gì hơn đi. Lương Nguyên Cơ nội tâm vui lắm, nói. Có Phi Dương đại nhân ở đây, lực lượng của tiểu đội chúng ta sẽ viễn siêu các đội còn lại, an toàn hết sức đề cao. Tụ Nguyên Hiên đã hủy, hôm nay mọi người liền tụ ở đây đi, bởi vì có ba người thụ thương, việc phân tổ mấy ngày nữa lại nói. Mọi người nghe vậy, tâm tình đè nén cũng lập tức thoải mái hơn, lĩnh đội thực lực càng mạnh tự nhiên là càng tốt, tất cả mọi người đều hướng tới Lý Vân Tiêu ném ra ánh mắt thân thiện, nên đều xin cáo lui. Lý Vân Tiêu hướng Lương Nguyên Cơ chào hỏi một chút, liền trực tiếp trở về trụ sở của mình. Hắn lấy ra lục lạc chuông do Bảo Xanh lưu lại, nhẹ nhàng lắc vài cái. Một lát sau, liền thấy một đạo quang mang bay vào trong viện, chính là Bảo Xanh nha đầu kia vẫn mặc kiện áo mỏng màu vàng nhạt, sau khi trông thấy Lý Vân Tiêu vội vàng bái kiến nói. Để cho Phi Dương đại nhân đợi lâu, Lý Vân Tiêu nói, ta hỏi ngươi, Lương Nguyên Cơ là ai? Bảo Xanh sừng sốt một chút, lập tức cười nói. Đại nhân đã gặp qua Nguyên Cơ đại nhân đi, là cao thủ của Đông Vực Bích Lạc Tông, được an bài đến lĩnh đội. Có người nói Nguyên Cơ đại nhân lãnh đạo đội nhân mã này là mạnh nhất trong tất cả tán tu nha. Thì ra là thế, Lý Vân Tiêu nói, hiện tại bầu không khí Liệt Quang Thành tựa hồ so với trước khẩn trương hơn, có phải chiến sự tiền tuyến đã căng thẳng hay không? Trên mặt Bảo Xanh hiện lên vẻ kinh ngạc do dự một chút nói. Trong khoảng thời gian này người của hải tộc đích xác phát khởi một lần công kích không nhỏ, cường giả tộc của ta lần thứ hai lui về sau hơn 30 dặm. Vẻ u buồn của nàng thoáng cái biến mất, híp mắt cười nói. Đại nhân yên tâm được rồi, Hải Thiên Trấn cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm, lấy 30 dặm làm một phòng tuyến, mấy trăm năm cũng đánh không được Liệt Quang Thành. Trong lòng Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, nhà đầu kia hoàn toàn cái gì cũng đều không hiểu, tình hình chiến đấu há là có thể cân nhắc như vậy, chỉ sợ chiến sự tiền tuyến một khi tan vỡ, hải tộc đại quân rất nhanh sẽ lên đất liền, sẽ trực tiếp quét ngang đông vực hơn phân nửa thành trì. Lý Vân Tiêu nói, có thể còn có tin tức gì không? Bảo Xanh suy nghĩ một hồi, lắc đầu, đột nhiên lại bổ sung nói. Đại nhân, nguyên cơ đại nhân lãnh đạo tiểu đội khả năng cũng sắp phải điều đi tiền tuyến. Trước khi đại nhân tới xây dựng đội ngũ đều lần lượt rời đi, khả năng nhóm tiếp theo liền đến phiên đại nhân ngài. Trên mặt Lý Vân Tiêu không có biểu lộ gì, những thứ này hắn trên cơ bản đều dự liệu được, hơn nữa hắn cũng muốn mau chóng đi tiền tuyến nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì. Cách chương.